Ca khúc Đi trong chiều tình yêu. Tôi viết từ những năm tháng đã lâu. Đó là khi đất nước ta còn rất nhiều khó khăn, cuộc sống còn bao nhiêu vất vả vì di chứng của chiến tranh. Và ở biên giới, tiếng súng vẫn chưa yên. Đó là một buổi sáng chủ nhật, tôi bắt gặp bài thơ Đi trong chiều tình yêu của tác giả Lê Giang. Trong tôi bỗng ùa lên những cảm xúc mãnh liệt về tình nhân ái. Những lời thơ đã đem đến cho tôi những tình cảm thật hòa đồng, và những giai điệu âm nhạc cứ ùa đến với tôi. Tôi ngồi vào đàn, và chỉ trong một buổi trưa chủ nhật hôm đó, bài Đi trong chiều tình yêu đã được hoàn tất. Ta đi qua nỗi nhọc nhằn, qua bao tháng ngày chờ đợi, cho dù mưa rơi gió nổi cũng sẽ dần tan êm êm. Mỗi chiều em đi bên anh, đi giữa tấm lòng nhân ái, đàn én ngoài sông bay tới nô đùa theo lá me bay. Em đi bên anh chiều chiều, càng yêu anh đèn thành phố, ước mơ chân trời rộng mở. Chiều lạnh buồn, những chiều tình yêu còn đó như bầu trời quê lộng gió, như dòng sông quê du hồi. Cho dù mưa rơi gió nổi cũng sẽ dần tan êm êm. Mỗi chiều em đi bên anh, đi giữa tấm lòng nhân ái, đàn én ngoài sông bay tới nô đùa theo lá me bay. Em đi bên anh chiều chiều, một chiều lại qua, những chiều tình yêu còn đó như bầu trời.